Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, tí tách một giọt nước từ đồng chế chân đèn thượng chảy xuống. Nện ở Tô Bất Ngữ mũi chân trước, thấm khai một đạo cho đen vết nước cái gì? Ai là Tô Bất Ngữ? Mễ Tiểu Thanh biên nói biên nhìn phía vị kia Tô đại lão, Tô Bất Ngữ đôi tay cắm túi. Hắn có thể cảm giác được vô số tuần hoàn trở về. Vô số Tô Bất Ngữ ký ức va chạm hắn đại não. Muốn đồng loạt tắc đi xuống, thanh vật phẩm đồ vật trừ bỏ bánh quả hồng cùng hỏa tương đương dược tất cả đều. Biến mất, phàm là ở tuần hoàn trung hư hao đồ vật đều không tồn tại. Vừa lúc không ra địa phương làm hắn đem này khối gạch men sứ buông, rõ ràng đầu đau muốn nổ tung. Hắn lại ngửa đầu. Không chớp mắt mà nhìn chăm chú lều đỉnh, hắn nghe được thiếu gia thật mạnh tiếng bước chân quanh. Quẩn ở hành lang, cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sau đó, đứng ở Bạch Khởi trước mặt ân. Ân ân, Tô Bất Ngữ biểu tình bất biến. Trộm nghe hai người đối thoại, Bạch Khởi vẻ mặt ngốc mà nhìn thiếu gia. Người đang nói cái gì a? Hắn ngón tay điểm ở khóe môi. Nghiêng đầu nói, tiểu thiếu gia. Ngươi là muốn khiến cho ta chú ý sao? Thiếu gia lập tức nói. Đúng vậy, chính là loại này nói chuyện phương thức. Tô Bất Ngữ, ngươi còn không chịu thừa nhận sao? Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, thần mẹ nó loại này nói chuyện phương thức. Hắn khi nào như vậy yêu lì yêu khí mà nói chuyện? Hắn cảm giác chính mình phong bình thụ hại, Bạch Khởi cười. Ta nghe các ngươi nói. Tô Bất Ngữ là kim tự hải bảng đơn thượng xếp hạng đứng đầu quái vật. Cho nên ngươi là ở khen ta thực lực cường đại đâu. Vẫn là nói ta biểu hiện giống cái quái vật đâu. Hắn tay chiều thiếu gia bả vai đáp đi, thiếu gia như lâm đại địch. Cọ cọ lui về phía sau hai bước, ta cảnh cáo ngươi, mặc dù ngươi là Tô Bất Ngữ, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Bạch Khởi nhìn chính mình treo không tay. Dơ lên gương mặt tươi cười, tiếp tục nói, vô luận ngươi là cái nào ý tứ ta đều thực vui vẻ a ha. Thiếu gia ngốc bị nói thực lực cường đại là hẳn là vui vẻ. Chính là, bị nói thành là quái vật, như thế nào cũng không có khả năng vui vẻ đi. Thiếu gia vỗ tay, banh tái nhợt khuôn mặt nhỏ nói, không tồi, quả nhiên không hổ là xếp hạng đệ nhất Tô Bất Ngữ, Bạch Khởi lắc đầu. Ngươi sai rồi, tuy rằng ta thực thích tên này, nhưng ta cũng không phải là hắn, thiếu gia nổi giận đùng đùng. Đều đến lúc này, ngươi thế nhưng còn giả ngu. Bạch Khởi bất đắc dĩ buông tay, ngươi xem ta nơi nào giống Tô Bất Ngữ. Đúng vậy, Tô Bất Ngữ cũng chính tò mò vấn đề này đâu, hắn hướng bên cạnh trốn rồi vài bước. An tĩnh ngoan ngoãn mà nhìn hai người rằng co thiếu gia dương cằm. Tuy rằng hắn so Bạch Khởi lùn rất nhiều, cũng muốn nỗ lực dùng khí thế áp đảo hắn, nơi nào đều giống. Bạch Khởi không kiên nhẫn mà, xách một tiếng, đôi tay đặt ở váy biên, kia Tô Bất Ngữ có cái này sao? Hắn đột nhiên nhấc lên hắc váy lụa bãi, thiếu gia sợ ngây người, Mễ Tiểu Thanh đột nhiên bưng kín. Đôi mắt Lý Tư Đặc vô cùng đau đớn nói, ngươi làm cái gì đâu? Mau buông, mau buông. Thiếu gia hắn còn nhỏ đâu. Thiếu gia trừng lớn đôi mắt, trương viên miệng, ngươi, ngươi, ngươi, hắn lắp bắp liền một câu cũng nói không rõ, Bạch Khởi nhún nhún vai. Buông lỏng tay ra, khinh phiêu phiêu váy giống như là lá rụng giống nhau phiêu hạ. Theo hành lang phong chậm rãi phất động, thiếu gia đỏ ngầu mặt đối với Lý Tư Đặc dậm chân. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Ta không nhỏ, ta ở chỗ này thật lâu, ở chỗ này ngươi sẽ không thay đổi lão, cho nên, ta mới vẫn luôn như vậy, lấy ta tuổi tác đều đủ làm ngươi ra ra, còn có ngươi, thiếu gia chỉ vào Bạch Khởi, ngươi làm cái gì, xốc váy làm cái gì, quả nhiên là lão lưu manh Tô Bất Ngữ mới có thể làm ra sự tình. Ngươi còn không thừa nhận, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, ta không phải, ta không có. Đừng nói bừa, Bạch Khởi. Không phải ngươi thế nào cũng phải nói ta là Tô Bất Ngữ sao? ta chỉ là chứng minh một chút ta không phải nữ, là nam siêu, thiếu gia dậm chân, đôi mắt bốc hỏa, ta quản ngươi là nam hay là nữ, dù sao lấy Tô Bất Ngữ ra mặt dày độ, hắn giả thành nữ cũng là vô cùng có khả năng. Liền tính là hắn tìm nào đó có được đặc thù kỹ năng người trực tiếp biến thành nữ nhân, ta đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Khụ khụ, Tô Bất Ngữ quay đầu đối với vách tường lớn tiếng ho khan hai tiếng, Bạch Khởi sờ sờ chính mình cằm, cười khanh khách nói, nghe ngươi nói như vậy, ta càng muốn gặp thấy vị này Tô Bất Ngữ, nghe tới như là ta bạn chung phòng bệnh đâu. Thiếu gia, chuyện tới hiện giờ, ngươi vẫn là không chịu thừa nhận sao? Hừ, quả nhiên cùng sư phụ nói giống nhau hoạt không lưu thủ. Bạch Khởi không nghĩ lại cùng hắn ngoan cố đi xuống, buông tay nói, ta thật không phải Tô Bất Ngữ, ta liền hắn là ai cũng không biết ngươi, không nghĩ tới cái này Tô Bất Ngữ cư nhiên như vậy dối trá. Thiếu gia nhăn nhăn mày, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, đúng rồi, sư phụ ta nói, nếu là ta kêu ngươi một tiếng Tô Bất Ngữ, ngươi nhất định không chịu đáp ứng nói, liền đem cái này cho ngươi xem. Ngươi từ từ, sư phụ ta cho ta tín vật, cầm cái này, ngươi nhất định sẽ thừa nhận, nói. Hắn sờ sờ chính mình tay áo, trong tay áo mặt ám túi lại trống không một vật, thiếu gia sắc mặt trống rỗng. Tín vật đâu, Tô Bất Ngữ thổi tiếng huýt sáo, ăn không ngồi rồi mà ngẩng đầu nhìn trần nhà, Lý Tư Đặc một cái giật mình. Theo bản năng bưng kín chính mình túi tiền, nên sẽ không. Kia bắt tay thuật đao, hắn nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ như cũ làm bộ không có việc gì, người thiếu gia đem toàn thân đều lục soát khắp, như cũ không có tìm được cái kia tín vật, hắn gương mặt cổ, trừng mắt Bạch Khởi nói, ta đã hoàn toàn nhìn thấu ngươi, ngươi chàng cũng vô dụng, Mễ Tiểu Thanh nhíu mày, hắn nói chính mình không phải. Ta cảm thấy Tiểu Bạch không giống như là sẽ dám làm không dám nhận người, thiếu gia ôm cánh tay. Cười lạnh một tiếng, vậy ngươi là không hiểu biết Tô Bất Ngữ người này. Hắn giảo hoạt giống hồ ly, tàn nhẫn giống rắn độc, chọc người chán ghét giống trồn. Bạch Khởi sờ sờ mặt, vậy không phải ta, ngươi xem, ta luôn luôn chọc người thích. Hắn nói vứt cho thiếu gia một cái mị nhãn, thiếu gia sắc mặt biến đổi. Giống như là ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, hắn cắn răng. Giọng căm hận nói, càng quan trọng là hắn luôn luôn chết không biết xấu hổ. Mặc dù giáp mặt vạch trần hắn xiếc, hắn có thể cứu làm như không có việc gì người dường như. Đang ở làm như không có việc gì người Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, Bạch Khởi, ngươi người này cũng thật, ai, Tiểu Bạch, Tô Bất Ngữ cánh tay dài bao quát. Ôm lấy Bạch Khởi, nhiệt tình nói, ngươi đã là Tô Đại Lão, ngươi nên sớm một chút nói sao, chúng ta còn có thể ôm một cái Đại Lão ngươi đùi, Bạch Khởi nhìn về phía hắn. Chính là ta, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà đụng phải một chút hắn. Ta hiểu, ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ không đem ngươi là Tô Đại Lão bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Tới tới. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, hắn một tay một cái. Kéo Bạch Khởi cùng thiếu gia theo phong phương hướng đi phía trước đi, thiếu gia tránh. Cứ nhiên vô pháp nhi tránh thoát, ngươi lại muốn làm gì? Nơi này lại có ngươi chuyện gì nhi a? Thiếu gia tức giận tận trời. Tô Bất Ngữ cười hì hì. Ai nha, đại gia cộng hoạn nạn một hồi. Đừng khách khí a, ai cùng ngươi? Thiếu gia. Ngươi tìm Tô Bất Ngữ có chuyện gì? Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng thọc một chút Bạch Khởi. Bạch Khởi theo bản năng trông lại. Đang cùng nhìn qua thiếu gia đối thượng tầm mắt, thiếu gia cho rằng Bạch Khởi đã ám chọc thừa. Nhận, nhịn không được oán giận. Sớm làm gì đi, ngươi một cái xếp hạng đệ nhất đại lão. Ta cái này xếp hạng đếm ngược có thể đem ngươi làm sao vậy a? Hắn hung hăng hừ một tiếng, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Tiểu thiếu gia đừng để ý, ngươi cũng biết đại lão đều có chút quái tính tình. Ngài bao dung, thiếu gia dương cằm, các ngươi mệt chính là gặp gỡ ta. Ta hảo tâm không cùng các ngươi so đo, Mễ Tiểu Thanh. Phi thiếu gia lập tức quay đầu lại, Mễ Tiểu Thanh lập tức lộ ra một cái ôn nhu như nước tươi cười, hắn liền quay đầu trừng mắt nhìn Lý Tư Đạc liếc mắt một cái, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, ta này lại là chiêu ai chọc ai a? Hảo ủy khuất, thiếu gia quay đầu, cùng bọn họ nói nổi lên chính sự. Tô lão đại, ta cùng ngươi nói, uy, ngươi nghe cái gì, ngươi kêu Tô Bất Ngữ sao? Tô Bất Ngữ bị hắn huấn vẻ mặt, cười tủm tỉm nói, ta kêu Tô Bất Ngọc a, tránh ra, tránh ra. Tô Bất Ngữ thân mật mà ôm lấy Bạch Khởi. Khó mà làm được, ta sợ chúng ta đơn thuần Tô Bất Ngữ đại lão bị ngươi khi dễ đến. Ngươi ái nói liền nói, không nói liền tính, đại lão, chúng ta đi. Thiếu gia trừng mắt nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Đối Bạch Khởi nói, sư phụ ta nói hiện tại có rất nhiều người ở tìm ngươi. Ngươi tốt nhất không cần dễ dàng bại lộ chính mình, lần này Bạch Khởi không cần Tô Bất Ngữ nhắc nhở. Tự phát hỏi, vì cái gì tìm, ta, thiếu gia cười lạnh, ai biết ngươi Tô đại lão lại làm ra cái gì chuyện tốt nhi. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, sư phụ ta sợ ta sẽ tiết lộ đi ra ngoài, không có cùng ta nói tỉ mỉ, chỉ làm ta tìm được ngươi, đem tin tức này nói cho ngươi. Hắn nói ngươi tự nhiên sẽ biết là bởi vì cái gì, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ ngươi thật đúng là để mắt. Hắn, Bạch Khởi cười đến lộ ra bạch nha, nguyên lai là bởi vì cái này. Vậy ngươi lần đầu tiên nhắc tới tên của ta thời điểm làm gì nghiến răng nghiến lợi? Làm hại ta cũng không dám thừa nhận. Thiếu gia liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta vốn dĩ liền không mừng ngươi. Nếu không phải ngươi, hắn bỏ qua một bên đầu, bực bội mà vuốt ve gậy trống. Nên nói ta đều nói. Chính ngươi nhìn làm đi. Nếu là ngươi đã chết. Nhưng cảm ơn trời đất, thế giới này rốt cuộc ngừng nghỉ, nói, ngươi rốt cuộc làm sự tình gì mới có thể làm các gia đều ở nghiêng trời lệch đất mà tìm ngươi. Trừ phi về sau có người được đến thoát ly kim tự hải phương pháp. Nếu không ta rất khó lại có thể nhìn đến cái này trận trượng. Hắn thanh âm bỗng nhiên dừng lại, thiếu gia mạnh mẽ xoay đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Khởi, dương giọng chất vấn. Ngươi nên sẽ không thật sự làm tới rồi thoát ly kim tự hải phương pháp đi. Ba, Bạch Khởi nhếch lên khóe miệng, hồi cho hắn một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Ai biết được, thiếu gia đột nhiên đứng thẳng thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Khởi, hắn đi phía trước mại một bước. Lại đột nhiên dừng lại chân, thiếu gia cười. Thiếu chút nữa bị ngươi này chỉ cáo giả lừa, ngươi nếu là có biện pháp rời đi. Lại như thế nào sẽ còn đợi ở chỗ này? Hắn thử hỏi, ngươi là nói giỡn đi. Bạch Khởi vẫn duy trì mỉm cười. Lại không đáp lời, thiếu gia trong mắt lộ ra một tia hỏng mất cùng điên cuồng, Tô Bất Ngữ để lại. Thiếu gia bả vai, vẻ mặt tò mò hỏi, nguyên lai Tô đại lão trưởng thành dáng vẻ này sao? Thiếu gia sửng sốt, phản xạ có điều kiện đáp, không. Chỉ là hắn mặc dù đổi một trương ra cũng là có khả năng, hắn một cái tát chụp bay Tô Bất Ngữ tay. Châm chọc mỉa mai, kia chính là kim tự hải trung xếp hạng đệ nhất Tô Bất Ngữ. Là làm vô số thông minh yêu quái đều nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Vô luận làm ra cái gì nghịch thiên sự tình đều không kỳ quái, Tô Bất Ngữ lười biếng mà cười cười. Giống như là ở phơi nắng lão miêu, nguyên lai là như thế này à, Mễ Tiểu Thanh đứng dậy. Nàng ánh mắt theo thứ tự đảo qua mấy người, cuối cùng ngừng ở thiếu gia trên người. Ta vẫn luôn muốn hỏi, bảng xếp hạng rốt cuộc là thứ gì? Thiếu gia đối mặt Mễ Tiểu Thanh khi, biểu hiện ra ít có hảo tính tình, hắn nói. Các ngươi lại trải qua mấy cái thí luyện trường liền sẽ thăng lên đảo Huyền Hải. Sở dĩ nói là đảo Huyền Hải là bởi vì cái này hải treo ngược ở mê vụ hải đỉnh đầu. Bọn họ hải là các ngươi không chung, các ngươi hải là bọn họ không chung, thiếu gia cười khổ một chút. Nghe tới thực lãng mạn đi, nơi đó lại có một cái khác tên, tân nhân lò sát sinh. Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc nghe thấy cái này tên đều nhịn không được hít hà. Một hơi, từ Tô Bất Ngữ làm nơi này có thời gian khái niệm. Thế giới liền tự hành điều chỉnh, tuyên bố tân thế giới thí luyện giả xếp hạng bảng, Mỗi năm chỉ có xếp hạng trước 100 thí luyện giả mới có thể lưu tại hỗn loạn hải cùng hoàng kim. Hải, thứ tự trượt xuống liền sẽ bị ném đến đảo huyền hải. Đảo huyền hải chung đối kháng thí luyện trường lại phá lệ nhiều. Này đó mới từ mê vụ hải trung nghiêng ngả lào đảo thăng lên tới thí luyện giả ít có thể cùng những người này đối kháng. Cho nên, một khi đối thượng, chết thường thường đều là này đó tân nhân, vì làm dừng lại ở đảo huyền hải người càng có nhiệt. Tình nhi, mỗi cái trên thuyền, mỗi người đều sẽ bị thế giới phát một phần tân thế giới thí luyện giả trước 100 danh bảng đơn. Kia mặt trên người chỉ cần xử lý một cái. Ngươi là có thể bay lên đến hắn vị trí, Lý Tư Đạc. Này quả thực là ở cổ động đại gia giết hại lẫn nhau. Thiếu gia nhắm mắt lại, chua xót nói, ai nói không phải đâu. Mễ Tiểu Thanh, chính là, không phải nói trước 100 thí luyện giả đều ở hỗn loạn hải cùng Hoàng Kim Hải sao? Đảo huyền hải thí luyện giả nên như thế nào giết bọn hắn? Thiếu gia thở dài. Kia đương nhiên là bởi vì có làm này đó cường giả không thể không xuống dưới lý do, trừ phi bọn họ muốn tại chỗ chờ chết, nếu không, bọn họ liền không thể không xuất hiện ở đảo huyền hải, Mễ Tiểu Thanh vội vàng nói. Rốt cuộc là cái gì lý? Đây là có chuyện gì nhi? Vì cái gì nơi này chỉ có xuống phía dưới lại không có hướng về phía trước thang lầu? Lý Tư Đặc đột nhiên mở miệng, mọi người sôi nổi quay đầu. Nhìn về phía trước mắt mộc chế thang lầu vẫn luôn thông hướng phía dưới. Mà xuống phương là một mảnh chói mắt bạch quang. Nhìn chằm chằm lâu rồi làm người trước mắt say xe Tô Bất Ngữ tiến lên một bước. Ở thang lầu bên ngồi xổm xuống, hắn cúi thấp người. Ngửi ngửi dưới lầu truyền đến hương vị, thiếu gia, ngươi phát hiện cái gì? Tô Bất Ngữ không trả lời, thiếu gia khinh bỉ nhìn liếc mắt một cái Bạch Khởi. Hắn nên sẽ không lại là ngươi bồi dưỡng lên người hầu đồ đệ đi. Làm ngươi đồ đệ thật đúng là đồ đại mốc, Bạch Khởi nhún nhún vai. Cười hi hi nói, ngươi có lớn như vậy câu oán hận, nên sẽ không nào đó cùng ngươi quan hệ mật thiết người chính là ta đồ đệ đi. Thiếu gia hừ lạnh một tiếng, hắn cư nhiên không có phản bác. Tô Bất Ngữ kinh ngạc quay đầu lại, cho nên, thiếu gia là hắn đồ đệ phái tới người sao? Là cái nào đồ đệ đâu? Mễ Tiểu Thanh thấu tiến lên. Thế nào? Tô Bất Ngữ bình tĩnh nói. Có thể đi xuống, phía dưới liên thông lâu đài bên ngoài, ngươi là làm sao mà biết được? Tô Bất Ngữ nhợt nhạt cười, khép lại hai tròng mắt, nhẹ giọng nói, bởi vì... Trong gió có lâu đài ngoại tường vi hương khí, lòng có mãnh hổ. Tế người tường vi, không ngoài như vậy, đột nhiên, hắn mở bừng mắt, ánh mắt hắc trầm không thấy đế, hiện tại lại có mùi máu tươi. Hết chương.